Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, Lý Hồng vs Kiệt Văn. Bả vai bên trên truyền đến xúc cảm để Kiệt Văn sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng dùng chân phải điểm đất, mượn lực lui về phía sau mười mấy mét trong nháy mắt cùng Lý Hồng kéo dài khoảng cách. Các hạ là ai? Đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta muốn làm cái gì? Kiệt Văn ngữ khí nghiêm túc chất vấn đến. Vấn đề này có lẽ là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Hơn nửa đêm tự tiện xông vào nhà khác, còn dám lý trực khí tráng chất vấn chủ nhân. Ngươi cái này tặc đảm tử thật to lớn. Nghe được Lý Hồng nói, Kiệt Văn lúc này mới ý thức được vừa rồi đập bả vai hắn là tiệm này chủ nhân. Nguyên lai là cái tiểu điếm này chủ cửa hàng. Ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Là tại trong tiệm này bố trí cái gì cơ quan sao? Ngươi một người sống sờ sờ tiến vào ta nhà, không phát hiện được mới kỳ quái a. Lý Hồng tức giận trả lời đến. Ha ha, liền biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận. Bất quá như là đã bị ngươi phát hiện rồi, kia cũng không cần phải ẩn giấu rồi. Nói lấy Kiệt Văn xé xuống rồi trên người quyển trục thả lại túi không gian, sau đó lại từ không gian đại lý lấy ra một cái tỏa ra lấy tia sáng đại kiếm. Đại kiếm tia sáng chiếu sáng rồi trong bóng tối cửa hàng nhỏ, cũng làm cho Kiệt Văn thấy rõ rồi đối diện Lý Hồng. Một thân áo bào đen, kỳ quái mặt nạ, quả nhiên cùng càng vàng tình báo đồng dạng đâu. Chỉ là không biết rõ thực lực như thế nào, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến này, Kiệt Văn không ở do dự, huy động đại kiếm hướng Lý Hồng chém tới. Lý Hồng thấy thế vội vàng dùng tinh thần lực ngưng kết thành rồi lấp kín vách tường ngăn trở rồi. Kiệt Văn chạm kích, Kiệt Văn công kích bị cản, trong lòng cả kinh lại một lần kéo dài khoảng cách, âm thầm nghĩ tới. Nhìn không thấy phòng ngự, không gian ma pháp sao? Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối thủ. Một giây sau, Kiệt Văn trường kiếm tia sáng càng sâu, một đạo mang theo hơi thở nóng bỏng kiếm khí phá không mà đến. Kiếm khí đang bay đến Lý Hồng tinh thần vách tường trước trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại rồi tinh thần vách tường về sau, lấy không thể ngăn cản chi thế bổ về phía Lý Hồng. Lúc này kiếm khí cách Lý Hồng bất quá mười mấy centimet. Lý Hồng mặt nạ chịu không được kiếm khí mang theo nhiệt độ cao cũng bắt đầu xuất hiện rồi vết rách. Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, dùng tinh thần lực bọc lại kiếm khí, đem kiếm khí nội bộ hỏa nguyên tố cùng đấu khí trong nháy mắt ma diệt. Nhìn thấy kiếm khí biến mất, Kiệt Văn sắc mặt đại biến kinh hô đến. Đây chẳng lẽ là dịch chuyển không gian? Ngươi là không gian đại ma đạo sư? Lý Hồng hừ lạnh một tiếng không có trả lời hắn, trực tiếp đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cái phi đao bắn về phía rồi Kiệt Văn đại não. Kiệt Văn mặc dù không nhìn thấy Lý Hồng tinh thần lực phi đao, nhưng nhiều năm cùng người đối chiến bồi dưỡng ra được trực giác để Kiệt Văn ý thức được Lý Hồng nhất định là đối với hắn phát động rồi công kích. Kiệt Văn khẽ cắn môi, từ túi không gian tay lấy ra quyển trục trực tiếp xé mở. Một đạo màu vàng hư ảo tấm chắn xuất hiện tại Kiệt Văn trước mặt. Nhìn trước mắt màu vàng tấm chắn, Kiệt Văn thở phào rồi một hơi. Đây là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm do thần quốc Pháp Thánh chế tác phòng ngự quyển trục. Mặc kệ là ma pháp gì đều khó có khả năng đột phá quyển trục này. Có rồi này mai tấm chắn bảo hộ, Kiệt Văn tự tin Lý Hồng ma pháp không có cách nào đánh trúng hắn. Đáng tiếc, Kiệt Văn ngàn tính vạn tính đều không nghĩ đến Lý Hồng cũng không phải là hắn cho rằng không gian ma pháp sư, mà là có được màu tím linh hồn chi hỏa vong linh chi vương. Lý Hồng tinh thần lực phi đao tùy tiện xuyên qua Kiệt Văn trước người tấm chắn, trực tiếp đánh xuyên Kiệt Văn linh hồn. Nương theo lấy Kiệt Văn một tiếng kêu rên, hắn hai con người dần dần mất đi rồi thần thái, thẳng tắp ngã xuống đất trên. trước mặt hắn màu vàng tấm chắn cũng theo đó hóa thành điểm điểm ánh sao tiêu tán. Lý Hồng đi đến Kiệt Văn trước mặt, lấy xuống bên hông hắn túi không gian, đem Kiệt Văn lấy đi 5 tấm quyển trục phụ trợ tu hành quyển trục từ không gian đại lý cầm ra đến. Thả lại kệ hàng trên, sau đó bắt đầu lật xem nổi rồi không gian đại lý cái khác đồ vật. Kiệt Văn cùng hai thương hội hợp tác đã có vài chục năm rồi. Mười mấy năm qua bên trong hắn giúp hai thương hội đã làm nhiều lần nhận không ra người chuyện. Hai thương hội bởi vậy giao cho hắn đại lượng thù lao. Chỗ lấy Kiệt Văn gia sản vẫn là tương đối phong phú. Đầu tiên chính là tiền vàng. Kiệt Văn không gian đại lý có hai tấm do tím thủy tinh làm thành tấm thẻ. Một chương chính là 50.000 kim tệ. Tại thần ma đại lục bất kỳ một cái nào ngân hàng đều có thể thực hiện. Tiếp theo là quyển trục. Lý Hồng tại Kiệt Văn không gian đại lý phát hiện rồi 3 tấm quyển trục. Thông qua cảm giác, Lý Hồng xác định này 3 tấm quyển trục, một chương là cấp 7 trị liệu quyển trục. Một chương là cấp 7 hỏa hệ ma pháp công kích quyển trục. Còn có một chương là hy hữu bóng tối là ma pháp tiềm hành quyển trục. Nhìn thấy chương này quyển trục, Lý Hồng bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì vừa rồi Kiệt Văn sẽ nói là mình tại tiệm tạp hóa bên trong làm rồi cái gì cơ quan? Bởi vì một khi sử dụng chương này tiềm hành quyển trục, thực lực đồng dạng thánh cấp đều rất khó phát hiện tung tích của hắn. Kiệt Văn cảm thấy dạng này một nhà cửa hàng nhỏ là không thể nào có thực lực siêu cường thánh cấp tồn tại. Chỗ lấy vừa rồi mới sẽ như vậy, chắc chắn là Lý Hồng tại tiệm tạp hóa bố trí cơ quan. Trừ rồi những này đồ vật bên ngoài, Lý Hồng còn phát hiện rồi 2 cái cấp 6 hỏa thuộc tính ma tinh. Mấy khối không biết tên kim loại, Lý Hồng đem những này đồ vật một mạch đều đựng túi không gian của mình bên trong. Sau đó dùng tinh thần lực bao vây lấy Kiệt Văn từ cửa hông rời đi rồi tiệm tạp hóa. Lý Hồng không biết rõ Kiệt Văn là thế lực nào phái tới. Hắn cũng không muốn biết rõ. Hiện tại hắn chỉ muốn thần không biết quỷ không hay đem Kiệt Văn thi thể xử lý sạch tránh khỏi ngày thứ hai phiền phức. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là hắn này vừa ra môn liền gặp được rồi Freedom City phụ trách binh lính tuần tra. Các binh sĩ nhìn một chút Lý Hồng, lại nhìn một chút tại hắn đầu trên tung bay Kiệt Văn, sau đó trực tiếp đem Lý Hồng bao vây. Lúc này Lý Hồng hận không thể hung hăng quất chính mình 2 cái tát. Trước khi ra cửa thế mà quên rồi dùng tinh thần lực cảm giác một chút chung quanh tình huống. Bây giờ bị các binh sĩ tóm gọn, Lý Hồng tâm muốn chết đều có rồi. Các binh sĩ thông qua cùng loại với bộ đàm đồ vật liên hệ rồi trưởng quan của bọn hắn. Chỉ chốc lát, một người mặc màu bạc kiểu nữ áo giáp, một đầu đỏ màu nâu dài tóc nữ nhân liền từ trên trời bay tới. Nữ nhân rơi vào Lý Hồng trước mặt, trên dưới dò xét rồi một chút Lý Hồng. Thần sắc nghiêm túc nói đến, các hạ có thể nói với chúng ta rõ ràng một chút tình huống sao? Lý Hồng bất đắc dĩ chỉ có thể đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói cho trước mắt nữ nhân. Xin các hạ đem người buông ra, để cho chúng ta kiểm tra một chút tốt chứ. Lý Hồng gật gật đầu, đem Kiệt Văn ném tới rồi nữ nhân bên chân. Nữ nhân ngồi xổm xuống nhìn lướt qua Kiệt Văn, sau đó sắc mặt đại biến. Ông trời ơi, đây là Kiệt Văn, cấp 7 hỏa hệ đại kiếm sư. Các đại nhân, Kiệt Văn là ngài giết. Đúng là ta giết, có thể giết chết một vị cấp 7 hỏa hệ đại kiếm sư. Đại nhân, thực lực của ngài chí ít cũng là cấp 7 a. Nữ tử đứng lên thử thăm dò hỏi, ta là cấp 7 không gian đại ma đạo sư. Lý Hồng thuận miệng bịa chuyện đến, ngài lại là không gian đại ma đạo sư. Thật có lỗi, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ, ngài bỏ qua cho. Nữ tử vội vàng hướng Lý Hồng cúc cung xin lỗi. Nữ tử này khẽ cong eo trước ngực, một vòng tuyết trắng trực tiếp bại lộ tại Lý Hồng trước mặt. Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy lên.